Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tìm được tiệm hoàn thánh của chú Dương ngày trước thường ăn và mua thêm một phần gia vị, rất nhanh đã xử lý sạch tô hành thánh thơm ngon, vị thịt tươi mới. Ăn xong thì trên chóp mũi đã đổ đầy mồ hôi. Cô còn mua thêm một đĩa bánh mật để mang về nhà ăn khuya. Nơi cô ở trước kia là khu chung cư cho thuê với chị An rất tốt. Từ trong thang máy đi ra, miệng ngâm nga hát, tay lục túi để tìm chìa khóa rồi bật mở đèn. Đèn nhấp nháy mấy lần mới sáng. Cô khom lưng đổi giày rồi đi về phía trước hai bước. Hô hấp chợt ngừng lại, kinh ngạc nhìn bóng người đang đứng ở bức tranh tường. Trong nháy mắt, Tạ Thành Ninh ngỡ là mình đang nằm mơ, dùng sức nhắm mắt sau đó lại mở ra. Người đàn ông đứng trước bức tranh từ từ quay lại như một pha quay chậm trong điện ảnh, lộ ra gò má quen thuộc. Cô nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng lùi về phía sau một bước, hòng thoát khỏi khí thế đe dọa của người đàn ông này. Lý do? Em vẫn chưa cho tôi một lý do. Mục Lương Hòa để tay trong túi quần, đem khuôn mặt tuấn lãng sinh động như vẽ, nhưng mang theo vẻ lạnh lẽo cứng nhắc, mắt đen không có nhiều cảm xúc. Cô chợt nghĩ đến hình ảnh của chiếc Audi màu đen dưới lầu, có trách lại thấy quen như vậy, thì ra là xe của anh. Cô không để ý đến câu hỏi của anh, lấy hết dũng khí rồi quật cường ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Mục Lương Hòa, anh tự tiện xông vào nhà dân, cứ coi như là quân nhân thì cũng phải có pháp luật quản lý chứ. Mí mắt của Mục Lương Hòa giật giật, rút một tay gác lên sofa, thân thể vẫn cao lớn như thế, ngón tay thon dài đặt lên ghế sofa, khàn giọng nói. Tự tiện xông vào nhà dân sao? Có cần tôi nhắc về mối quan hệ của chúng ta không? Bà Mục. Trong đầu nổ đầy đong đóng, cô nhìn thấy được một góc nào đó trong lòng mình sụp đổ tan tành, theo bản năng lùi về phía sau, cho đến khi lưng dựa sát vào tường không còn một chỗ lui nữa, thì những ánh mắt anh vẫn khóa chặt trên người cô như một loại công xiềng không thể nào tháo được. Ánh mắt nóng rực như muốn đem cô làm tan chảy thành nước, hô hấp trở nên gấp rút. Bữa ăn khuya trên tay đã sớm rơi trên đất, cô khom lưng cứng nhắc đặt lên phần thức ăn rồi run run chỉ ra phía cửa. Mộng Lương Hòa, tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Làm phiền anh đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Vì để cho anh chàng tin lời mình nói là sự thật, cô lấy di động từ trong túi ra, tay run run bấm số. Mộng Lương Hòa dài bước đến giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô, từ trên cao nhìn cô xuống, trong ánh mắt phản chiếu vẻ mặt vô cùng hoảng sợ của cô. Cô lùi về phía sau một bước chống đỡ ở mép bàn, bả vai lại bị anh nắm chặt rất đau. Tạ Thành Ninh, kẻ lừa gạt này. Mục Lương Hòa từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, hẳn không thể bóp chết người đàn bà đang vừa ngây ngốc này. Đầu ngón tay kẽ lướt qua mắt cô thấy hơi ươn ướt, sau đó chạm vào phiến môi đỏ thẫm đến cái cằm hơi nhọn. Đã quen thấy dáng vẻ đanh đá quyết liệt của cô, giờ lại thấy sự yên tĩnh như một con thỏ nhỏ, anh có một chút không thích ứng kịp. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt của mình. Tạ Thành Ninh, vị trí bảo mục em đã bỏ bê suốt 3 năm qua, giờ biết phải làm thế nào rồi chứ? Bà Mục, mấy chữ này như một cây kim không ngừng đâm vào dây thần kinh của cô, lại làm nỗi đau cô đau nhói. Dùng sức dãy dụa thoát khỏi sự kiềm chế của anh, điên cuồng đẩy anh ra xa, giữ khoảng cách qua bàn ăn kiểu châu Âu. Ánh mắt của Mục Lương Hòa sáng quắc, nhìn vào mái tóc vì dãy dụa mà có phần bị rối của cô, chậm rãi móc từ trong túi quần ra một thứ ném lên bàn. Trông thấy bìa giấy màu đỏ đó, cô liền vồ lấy rồi lập tức xé bỏ. Xé đi, ở đây vẫn còn nữa. Giọng nói của anh đanh lại, nghe không được là phần giận dữ. Màu đen ở giữa mi tâm cũng từ từ giãn ra. Ánh mắt sáng chăm chú nhìn chằm chằm như có thể xuyên qua thân thể của cô vậy. Động tác của cô ngừng lại, chỉ là lừa dối chính người. Cô gái cười ngọt ngào trong tờ hôn thú kia thật sự là mình. Bên cạnh là người đàn ông cùng với nụ cười nhu hòa, hai mái đầu thân mật kề sát nhau. Cô nhắm mắt lại, mặc dù không muốn tiếp nhận sự thực này, nhưng sự thực vẫn là sự thực. Khép lại tờ giấy hôn thú, cô thật sự đã kết hôn. Nói đúng hơn là 3 năm trước đã kết hôn với kẻ mặt lạnh như tiền này. Cô đã từng mơ mộng về một nửa kia của mình có thể không đẹp trai, nhưng phải hài hước và biết dỗ dành. Anh ấy có thể kiếm tiền ít một chút, nhưng phải dành thời gian quan tâm tới cô nhiều một chút. Yêu cầu của cô chỉ có thế thôi. Thế nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net